Từ Hokage bắt đầu, chương 62, bắt đi siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy độ đại thác nước thuật từ trong không khí xuất hiện vô số nước hình thành một cái cao khoảng 10 mét thác nước hướng Nairet thành viên gào thét mà đi. Mọi người tránh mau, thấy to lớn thác nước xông về phía bọn họ Nayanda liền hô lớn, sau đó liền nhảy lên một cái cây cổ thụ to cao tránh thoát. Những người khác cũng làm theo nhưng cả người lúc này đều bị nước làm ướt hết quần áo. Nhất là Akame với Leon cả hai người lúc này cả người đều ướt sũng, quần áo ướt bó sát người làm nổi bật vóc người mình ra khiến cho Rosen bổ mắt. Lúc thì khói đen, lúc thì hỏa diễm lần này thì sử dụng nước rốt cuộc hắn sử dụng cái gì Tây Gu vậy? Bolat nhìn đứng trên mặt nước Rosen sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy những người khác cũng cảm thấy ngưng trọng, bây giờ bọn hắn mới ý thức được. Tình báo của bọn hắn về sức mạnh của Rosen không nhiều, hoàn toàn không biết gì về năng lực của hắn cả. Lần này chúng ta quả thật coi thường đối phương rồi, Akame nói, không chỉ Uchiha Rosen mà ngay cả bộ hạ của hắn đều mạnh kinh khủng nếu không phải ta không cẩn thận thì siêu. Nói đến đây Mai không nói nữa nhưng mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Đây không phải là lỗi của ngươi Mai, chúng ta không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy. Nayanda nói, lần hành động lần này có thể nói là thất bại hoàn toàn, không những không giết được mục tiêu mà còn để đối phương bắt đi siêu lần này tổn thất quá lớn. Các ngươi còn có thể ở đó nói chuyện được sao? Lúc này âm thanh của Rosen truyền vào trong tai mọi người ở đây, chỉ thấy không biết lúc nào hắn đã xuất hiện ngay đối diện bọn hắn. Mau thả siêu ra, Mai hướng về phía hắn hô lớn, nói xong liền dùng pumpkin chỉ vào Rosen. Mai Taegu là Roman Artillery Pumpkin là một loại súng hình Taegu. Người sử dụng càng rơi vào tình thế nguy hiểm thì uy lực bắn ra càng mạnh. Đã rơi vào tay ta thì làm gì có chuyện thả ra? Hắn nói, đã như vậy chúng ta sẽ tự mình đoạt lại siêu. Nayanda nói xong các thành viên Nairet đều chuẩn bị chiến đấu tiếp. Vậy thì nhào vô, huỳnh, một tia sáng được bắn ra từ Mai Pumpkin chỉ thấy tia sáng như sao băng một dạng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Oanh, một trận bạo tạc xảy ra khiến cho xung quanh bán kính 10 mét gần như bị phá hủy, khói bụi bay mịt mù. Do hiện tại Mai đang rơi vào tình thế nguy hiểm nên uy lực của Pumpkin được tăng lên. Tiêu diệt được hắn không? Mai nói, những người khác cũng chăm chú nhìn xem, uy lực rất mạnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Một âm thanh truyền đến khiến cho Nairet thành viên hoảng sợ không thôi. Khói bụi tán đi chỉ thấy một cái màu đen khung xương đem Rosen bao bọc lại, khung xương cao đến mười mấy mét. Susanoo là Mangekyo Sharingan trung cực nhãn thuật công phòng nhất thể nhẫn thuật. Sức phòng thủ kinh người không phải là Pumpkin có thể phá được. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt to lớn Susanoo Nairet thành viên chỉ cảm thấy một sức mạnh vô hình đang giáng lâm lên người bọn hắn. Bây giờ những người ở đây chỉ có cảm giác tuyệt vọng, đây thật là chúng ta có thể chiến thắng lực lượng sao, mọi người ở đây thầm nghĩ. Bỗng lúc này Susanoo động trên tay thảo thế kiếm chém xuống. Mọi người tránh ra mau, Nayanda hô lớn, nghe vậy những người khác cũng mau chóng tranh ra. Huỳnh, một kiếm giáng xuống, cường đại kiếm khí đem mặt đất chém ra một đạo mười mấy mét hố sâu. Ực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nuốt một ngụm nước bọt, nếu đòn vừa rồi mà đánh chúng bọn hắn e rằng xương cốt cũng không còn đi. Rát lui, tình hình bây giờ đối với bọn hắn rất bất lợi, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ thua. Nhưng còn siêu, Mai bi thương nói, xin lỗi Mai, nhưng vì cả đội ta không thể không bỏ lại siêu. Nayanda nói, nghe vậy những người khác cảm thấy rất đau lòng nhưng Nayanda quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ. Sau đó tất cả liền rút lui chỉ để lại Rosen một người, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Rosen đại nhân, ta không thể bắt được Wani, Chan, Kurum buồn bã nói, không sao Kurum, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, hắn nói, sau đó hắn đảo qua Seryu nói, Seryu lần này ngươi làm tốt lắm, đây là chuyện ta phải làm, Seryu nói, sau đó hắn liền hướng ánh mắt về phía đang bất tỉnh siêu sau đó mỉm cười. Giờ thì nên làm gì với ngươi đây, hắn cười thầm. Cách chương.